Phần 9. 10. Dung Đức Minh lòng có bất an, thậm chí phi thường áy náy mà nhìn Lạc Tĩnh. Ngươi cảm thấy cho chúng ta làm như vậy, thật sự được không? Dung Tuyết có thể là con gái của chúng ta. Chuyện này, Lạc Tĩnh lập tức đánh gãy lời của hắn. Ngươi lo lắng cái gì? Chiến thiếu tướng nói thẳng muốn Dung Tuyết tin tức cùng tung tích, vừa không có nói sẽ đối nàng như thế nào. Ngươi tưởng Dung Tuyết xinh đẹp như vậy, nói không chắc chiến thiếu tướng là coi trọng chúng ta Dung Tuyết. Từ khi Dung Tuyết tới tìm hắn nhóm sau, nàng vẫn tưởng tìm một cơ hội đem trưởng đến Tịnh Lệ Dung Tuyết chào hàng cấp tại Bi Thành người có thân phận địa vị, làm những người đó tiểu lão bà. Như vậy nàng cùng Dung Đức Minh nhật tử liền không có khó qua như vậy. Dung Đức Minh chừng nàng liếc mắt một cái, óc heo, chiến thiếu tướng muốn là coi trọng Dung Tuyết, có yêu cầu ta lén lén lút lút thông báo sao? Nhân gia nói không chắc là muốn cấp Dung Tuyết một niềm vui bất ngờ, hoặc là chiến thiếu tướng yêu thích Dung Tuyết, Dung Tuyết lại không thích hắn, cho nên vẫn luôn trốn tránh chiến thiếu tướng mới có thể ở chung biện pháp như thế tìm đến Dung Tuyết. Dung Đức Minh xì một tiếng, nữ nhi là chúng ta nuôi, sao lại không biết nàng xem người ánh mắt như chiến thiếu tướng đàn ông ưu tú như vậy. Dung Tuyết sao lại bỏ qua, cho nên không thể nào biết trốn tránh. Lạc Tĩnh hít mắt một cái, ngươi có phải là hối hận rồi? Dung Đức Minh trầm mặc. Bất kể nói thế nào, Dung Tuyết là chính mình thân nữ nhi, tại nhìn thấy lương thực thời điểm, hắn xác thực không nghĩ nhiều như vậy, nhưng là hiện tại hắn lại do dự, không biết muốn không nên như vậy làm. Lạc Tĩnh cùng hắn ở chung hơn 20 năm, sao lại không biết hắn đang suy nghĩ gì, theo ngươi làm thế nào? Thế nhưng, tại làm trước, thỉnh tưởng nhớ chúng ta giấu trong lòng đất hạ lương thực cùng thủy, còn có chúng ta hiện tại quá ngày gì. Nói xong, nàng liền đi ra nhà bếp, trở lại các nàng chật hẹp gian phòng, vội vã bắt chuyện đứng ở cửa sổ trước Dung Tuyết ngồi xuống. Tuyết Nhi, ngươi đứng ở cửa sổ làm gì? Nơi đó nóng như vậy, lại có mặt trời phơi nắng tiến vào, cẩn thận bỏng nắng da rẻ. Dung Tuyết nhìn ngoài cửa sổ, đầu cũng sẽ không hỏi. Mẹ mễ, phía bên ngoài viện thảo cùng cây cối, còn có phòng ở phụ cận đại thụ làm sao đều không thấy. Lạc Tĩnh ánh mắt lóe lóe, than thở, ngươi cũng biết, bây giờ khí trời nóng bức, này đó thảo cùng cây cối đều chết hết. Kỳ thực Dung Tuyết nói này đó thảo cùng cây cối đều là Dung Đức Minh tại chiến Bắc Thiên trong doanh địa lấy ra thuốc cấp độc chết, cho nên nàng cũng thật tò mò chiến Bắc Thiên tại sao muốn Dung Đức Minh làm như thế. Chết rồi. Dung Tuyết nhẹ nhàng nhíu lên mi tâm, chết thì chết, cành cây như thế thô to, không phải còn có thể chặn chặn mặt trời sao? Nhưng vì cái gì muốn chém đứt? Bây giờ là tận thế, cái gì đều thiếu, nơi nào còn có thể giống như trước giống nhau có thể tùy ý sử dụng khí gas hoặc là điện đến nấu cơm nước. Hơn nữa, chúng ta Bắc Thành khu người cũng không có mấy cái có năng lực đến ngoài thành tìm khí gas đi, chỉ có thể chặt củi đốt. Hiện tại phụ cận cây cỏ đều chết hết, đại gia vừa vặn chặt bỏ đến làm củi đốt, phơi nắng tử dù sao cũng hơn chết đói hảo. Có như thế thiếu củi đốt sao? Ngay cả rễ cũng rút đi lên. Hiện tại cái gì đều thiếu, qua ít ngày nữa, Bắc Thành khu cây cối khả năng đều sẽ bị mọi người nhìn một chút đến đốt. Liền tại lúc này, Dung Đức Minh bưng cháo đi tới, bỏ lên trên bàn, Tuyết Nhi, lại đây hút cháo. Nói là cháo, kỳ thực trong nồi có mấy hạt mễ đều có thể đếm ra được. Dung Tuyết nhạt tiếng nói, các ngươi ăn đi, ta không đói bụng. Ngươi đứa nhỏ này, làm sao có thể không ăn một chút gì đây? Lạc Tĩnh vội vã đi lên trước lôi kéo Dung Tuyết ngồi vào trước bàn làm tốt, nhìn thấy trên bàn kia nồi cháo chỉ có mấy hạt mễ, đáy mắt chợt lóe một vệt ghét bỏ, nhưng nghĩ tới đây là vì tại Dung Tuyết trước mặt làm dáng một chút. Lập tức miệng cười triển khai, mau ngồi đàng hoàng, mau ngồi đàng hoàng, măng mi cho ngươi trang chén cháo. Dung Tuyết nhìn thấy chỉ có mấy hạt thước cháo, hơn nữa, cháo thủy cũng không nhiều, cũng chỉ có thể nhượng mỗi người uống tứ, năm thanh, nhất thời, mất đi khẩu vị. Ta không muốn ăn, các ngươi ăn đi. Cháo trong chén cũng không nhiều, ngươi liền một cái đem nó uống hết, đương rừng khát, bây giờ thiên khí nhiệt, không uống nước, dễ dàng say nắng. Dung Đức Minh đem bát đẩy lên Dung Tuyết trước mặt. Dung Tuyết không hề động thủ đem bát cầm lên, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ ngẩn người xuất thần. Dung Đức Minh cũng không có tiếp tục khuyên nàng, đem cháo trong chén nước uống xong, hỏi, Dung Tuyết, ngươi khoảng thời gian này đều đi đâu? Ngươi có biết hay không, ba ba rất lo lắng cho ngươi. Ngày đó Dung Tuyết đột nhiên nói muốn đi phòng vệ sinh sau, liền rốt cuộc không còn gặp quá nàng đi ra, hỏi ở tại trong đại viện người, cũng không có ai nhìn thấy Dung Tuyết rời đi. Hơn nữa, cửa phòng vệ sinh là khóa trái, có thể trong phòng vệ sinh nhưng không ai, mặt sau có cái người trẻ tuổi từ sau cửa sổ bò tiến vào, mới đem phòng vệ sinh cửa mở ra. Dung Tuyết không có lên tiếng đáp lời. Lạc Tĩnh lập tức gửi cho Dung Đức Minh một cái, ngươi nhìn, ngươi lo lắng như vậy nàng, có thể nàng có cảm kích à, ánh mắt. Dung Đức Minh trầm mặt xuống, Dung Tuyết, ta đang hỏi ngươi lời nói đâu. Dung Tuyết thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm Dung Đức Minh, lạnh lùng nói, chuyện của ta, các ngươi sau đó bất kể. Ngươi, Dung Đức Minh bị nàng tức giận đến không được, ta là ngươi ba, ta không quản ngươi quản ai. Lạc Tĩnh cũng có chút không cao hứng nhéo lông mày lên. Dung Tuyết không sợ chút nào Dung Đức Minh tức giận, mặt không hề cảm xúc nói rằng, ngươi muốn là thật tưởng quản ta. Tại sao tại tận thế mới vừa bạo phát thời điểm, không gặp ngươi tìm đến ta? Ta, Dung Đức Minh đáy mắt chợt lóe chột dạ, lời nói hoàn không có nói ra, liền bị Lạc Tĩnh cướp đi. Ai nói bên ngoài không có tìm quá ngươi, làm sao ngươi biết ngươi ba ba không có tìm quá ngươi? Hắn lúc đó biết đến ngươi không thấy, không biết phái bao nhiêu người đi ra ngoài tìm ngươi, nhưng là di thành lớn như vậy, cũng không có công cụ truyền tin, nào có dễ dàng như vậy tìm tới. Có đúng không? Dung Tuyết trên mặt vẫn cứ không có một tia biểu tình, nhưng là, ta làm sao nghe nói, tại tận thế bạo phát sau, ngươi cùng ba ba bởi vì quá sợ sệt, trực tiếp ngồi máy bay trực thăng ly khai, sau đó, trốn đến Bi Thành. Bởi vì tại Bi Thành không có nhân mạch, liền bởi vì là tận thế, trong tay tiền tài cùng các loại ngọc khí đều dùng không xong, mới có thể dẫn đến hiện tại như vậy chán nản. Nàng đến Bi Thành thời điểm, cũng chưa hề nghĩ tới muốn tới tìm Dung Đức Minh bọn họ, nếu không phải Mộ Nhất Phàm cho nàng chỉ con đường, nàng căn bản không sẽ xuất hiện ở đây. Lần này trở về, cũng chỉ là muốn ở chỗ này tránh né Chiến Bắc Thiên. Nàng cho là trước Chiến Bắc Thiên ở đây không tìm được người, hẳn là sẽ không tái phái người tới nơi này tìm nàng, cho nên mới có thể trở lại Dung Đức Minh nơi này. Ầm một tiếng, Dung Đức Minh giận dữ, Dung Tuyết, ngươi đây là thái độ gì, có ngươi như vậy cùng ba nói chuyện sao? Hắn cảm thấy được nữ nhi đi đến Bi Thành tới tìm hắn thời điểm, cả người cũng thay đổi. Không giống như trước kia giống nhau tổng bộ chạy đến trong lồng ngực của hắn làm nũng, tuy rằng trước đây mỗi lần làm nũng không phải là vì đòi tiền, chính là vì mua thích đồ vật, thế nhưng hắn cảm thấy được như vậy nữ nhi vẫn là thật đáng yêu. Nhưng bây giờ Dung Tuyết tổng là âm trầm một trương mặt, như là tới cửa đến đòi khoản nợ dường như, cũng không yêu nói chuyện với bọn họ, làm cho cha và con gái dường như quen thuộc nhất người xa lạ. Lạc Tĩnh nhanh chóng lên tiếng khuyên bảo, Đức Minh, có lời gì hảo hảo nói, không nên tức giận. Còn có, Tuyết Nhi cũng là bởi vì mấy ngày nay ở bên ngoài chịu kinh hách mới sẽ như vậy, ngươi liền tha thứ nàng đi. Dung Tuyết phút chốc đứng lên, một bộ tưởng dáng phải đi. Lạc Tĩnh thấy thế, này còn phải, vội vã ngăn lại Dung Tuyết. Tuyết Nhi, ngươi này là muốn đi nơi nào? Ngươi ba cũng không phải thật giận ngươi, chỉ là gần nhất bị ủy khuất quá nhiều, mới có thể hung ác ngươi. Ngươi cũng đừng coi là chuyện to tát là tốt rồi. Dung Đức Minh cả giận nói, nàng phải đi liền để nàng đi hảo. Dung Tuyết lập tức tránh ra Lạc Tĩnh, muốn rời khỏi. Lạc Tĩnh tức giận đến mạnh mẽ nguyết hắn một cái. Sau đó, ánh mắt chuyển hướng nhà bếp, đang nhắc nhở nếu là hắn không đem Dung Tuyết lưu lại, sau đó bọn họ cũng đừng nghĩ được sống cuộc sống tốt. Dung Đức Minh đáy mắt chợt lóe xoắn xuýt, cuối cùng, than thở, Tuyết Nhi, vừa nãy là ba không đúng, mới có thể hung ác ngươi, ngươi cũng đừng ký ba thù hận, ba cam đoan với ngươi, sau đó sẽ không còn như vậy. Dung Tuyết nhạt tiếng nói, ta chỉ là muốn đi thượng phòng vệ sinh mà thôi. Lời này tức giận đến Dung Đức Minh nghiến răng. Lạc Tĩnh thử thăm dò, ngươi sẽ không phải như lần trước giống nhau, thượng cái phòng vệ sinh liền không thấy người đi. Không biết. Lạc Tĩnh thoáng thở một hơi. Dung Tuyết đi hướng cửa. Đương đi tới cửa thời điểm, không biết nhìn thấy gì, ánh mắt ngẩn ra, bỗng nhiên lui về sau một bước, ngươi không phải ra khỏi thành sao? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudio.com. Dung Đức Minh cùng Lạc Tĩnh nhìn thấy Dung Tuyết trên mặt chợt lóe một vệt hoảng loạn, lẫn nhau đối liếc mắt nhìn. Rốt cuộc là ai tới? Hội nhượng Dung Tuyết như thế sợ sệt, chẳng lẽ là Chiến Bắc Thiên? Nhưng là, từ trước gọi điện thoại đến bây giờ, nhiều nhất cũng liền đi qua nhị 10 phút, sao lại như vậy khoái đã đến? Bọn họ đi tới cửa vừa nhìn, người đến quả nhiên là Chiến Bắc Thiên, khắp toàn thân tản ra khí tức lãnh liệt, ác liệt khiếp người, hàn chìm con ngươi đen làm cho bọn họ cũng không nhịn được dùng mình một cái. Dung Đức Minh cảm thấy được, lai giả bất thiện, phản ứng đầu tiên chính là lôi kéo Lạc Tĩnh rút lui một bên. Dung Tuyết tuy rằng không biết Chiến Bắc Thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, mà rất nhanh liền khôi phục bình tĩnh, đỏ tươi đôi môi gợi lên một vệt tự tin mà liền nụ cười lạnh lùng. Nàng bây giờ có thể đã không còn là trước kia nàng, cây đúc hệ dị năng năng lực cho rằng chỉ có thể dùng để chiếu sáng người, hoặc là ngây thơ tái tin tưởng bất luận người nào. Chiến thiếu tướng, mấy tháng không gặp, có khỏe hay không? Dung Tuyết nói lời này đồng thời, sau lưng tóc như là bị đại gió thổi qua, một cái lại một điều bay lên, như đang vặn vẹo rắn độc, trên không trung vung vẩy. Dung Đức Minh cùng Lạc Tĩnh kinh ngạc trợn mắt lên, tại không có phong tình huống hạ, tóc dĩ nhiên vẫn luôn phiêu trên không trung sẽ không hạ xuống. Lạc Tĩnh lập tức lôi kéo Dung Đức Minh đi vào gian phòng nhỏ, không cao hứng nhỏ giọng nói, Dung Tuyết cái này xú nha đầu, thậm chí có dị năng cũng không nói cho chúng ta. Hại chúng ta ở đây chịu khổ bị liên lụy với thụ đói bụng, cũng không biết dùng kỳ quái có thể giúp chúng ta tìm ăn, mang chúng ta rời đi nghèo khó Bắc Thành khu đến cái khác khu tìm kỹ phòng ở, nàng đến cùng có hay không đem chúng ta này đối cha mẹ để ở trong mắt. Dung Đức Minh sắc mặt cũng cực kỳ khó coi, muốn là Dung Tuyết vừa bắt đầu liền nói cho hắn biết khác thường có thể, hắn cũng không cần sệ mặt xuống ra đi tới cầu Dung Nhan các nàng. Mặt sau hoàn mặt dày đi cầu Chiến Bắc Thiên thu bọn họ về chỗ. Lạc Tĩnh còn nói đi nói lại, cũng không biết nàng che giấu chính mình khác thường có thể là có ý gì, có phải là sợ chúng ta liên lụy nàng, chỉ muốn một người hưởng phúc, vẫn là nói, nàng đối với chúng ta tại tận thế đến thời điểm, không có phái người đi tìm chuyện của nàng mà canh cánh trong lòng. Câm miệng, Dung Đức Minh lạnh giọng trách mắng. Lạc Tĩnh huýt hắn một cái, không nói gì thêm. Bên ngoài phòng, Chiến Bắc Thiên không cùng Dung Tuyết phí lời, trực tiếp liền khiến cho dùng hệ băng, dị năng. Đem phòng ốc trong ngoài đất đai mặt, vách tường, phòng thính tất cả đều đóng băng lại. Làm như vậy chỉ là vì phòng ngừa Dung Tuyết khoan đất hoặc là nhảy ra đến trên nóc nhà đào tẩu. Đồng thời, cũng làm cho trong đại viện người nhất thời cảm thấy được mát mẻ rất nhiều. Đại gia tuy rằng kỳ quái trong phòng vì sao lại đột nhiên kết băng, thế nhưng đột nhiên nhô ra khối băng, rốt cuộc làm cho bọn họ tại viêm trời nóng khí bên trong xuyễn một cái khí, lại như chỉnh gian phòng đều khai liễu không điều. Thậm chí có bởi vì biết rõ khác, tựa như nổi điên nằm úp sấp đến trên mặt tường liếm khối băng, hoặc là dùng cây bố đem khối băng cấp gõ xuống đến. Tối làm cho bọn họ mừng rỡ là bị bọn họ móc xuống địa phương, khối băng sẽ tự mình khôi phục nguyên dạng, lại như là lấy không bao giờ hết. Dung Tuyết xem mắt chung quanh tường băng, không chút nào đem Chiến Bắc Thiên dị năng để ở trong mắt, trực tiếp thả ra hệ lửa dị năng công kích Chiến Bắc Thiên. Chiến Bắc Thiên cũng không trốn, chỉ là sử dụng băng lá chắn chặn lại như máu giống nhau đỏ tươi ngọn lửa. Băng lá chắn chịu đến nhiệt liệt công kích, ngắn ngủi mấy giây, bị thiêu mỏng một nửa. Chiến Bắc Thiên xem mắt nước ngầm tí, hít mắt một cái. Không nghĩ tới Dung Tuyết tại mấy tháng bên trong biến hóa lớn như vậy. Từ một cái chỉ đem hệ lửa dị năng xem là đèn pin cầm tay chiếu sáng dị năng giả, biến thành có thể tốc độ đem hắn khối băng hòa tan người biến dị. Hắn nhanh chóng đem băng lá chắn khôi phục nguyên dạng, sử dụng lôi hỏa biến dị dị năng oanh tạc Dung Tuyết. Dung Tuyết nghe đến tiếng sấm, sắc mặt hơi đổi một chút, tóc cấp tốc thật dài, đem chính mình hoàn toàn vây quanh trụ, hình thành một cái dạng kén. Tại lôi hỏa công kích trong nháy mắt, bao tại thân thể phía ngoài tóc bị lôi hỏa nổ thành từng đoạn đoạn phát, tại rơi xuống đất trước mắt, biến thành từng cái cành cây, tóc từ tóc dài biến thành tóc ngắn. Bất quá, tóc sinh trưởng tốc độ cực kỳ nhanh, thời gian nháy mắt, liền khôi phục nguyên dạng. Dung Tuyết xem mắt trên đất cành cây, tâm lý vô cùng kinh ngạc Chiến Bắc Thiên năng lực dĩ nhiên trở nên mạnh như vậy. Hiện tại bi trong thành, dị dị năng đạt đến cấp 4 dị năng giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, muốn thương tổn được nàng dị năng giả, có thể nói vẫn không có. Thế nhưng, Chiến Bắc Thiên nhưng ngay cả liên tục tấn công phá nàng công phòng, có thể thấy được năng lực cao hơn nàng rất nhiều. Là nàng khinh địch, chưa hề nghĩ tới Chiến Bắc Thiên dị năng hội lên cấp nhanh như vậy, cơ hồ đạt tới mức độ biến thái. Hơn nữa, dùng dị năng uy lực đến xem, đẳng cấp dị năng đại khái tại cấp 4 trở lên, nhưng là Chiến Bắc Thiên vẫn không có tận cùng toàn lực, nói cách khác không ngừng cấp 4. Trốn ở trong phòng mắt thấy tất cả những thứ này, Dung Đức Minh cùng Lạc Tĩnh kinh ngạc há to mồm. Lạc Tĩnh kinh ngạc nói rằng, Đức Minh, chúng ta Tuyết Nhi đã vậy còn quá lợi hại. Dung Đức Minh lẩm bẩm nói, may là Dung Tuyết không biết là hắn cấp Chiến Bắc Thiên thông phong báo tin. Không phải, nữ nhi này không chỉ có không tiếp thu hắn người phụ thân này, rất có thể sau đó còn có thể ra tay với hắn đối mặt. Lạc Tĩnh nhỏ giọng hỏi, ngươi nói chúng ta có muốn hay không tìm cái biện pháp, tại không bị Chiến thiếu tướng phát hiện tình huống hạ, ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh, làm cho Tuyết Nhi nhân cơ hội đào tẩu, làm cho nàng biết đến chúng ta là quan tâm nàng. Nói tới chỗ này, nàng đắc chí lên, cứ như vậy, chúng ta không phải có thể một mũi tên hạ hai chim, vừa có thể làm cho Chiến thiếu tướng tiếp tục cho chúng ta đưa nước đưa lương thực, có thể nhượng Tuyết Nhi tha thứ ngươi không có ở tận thế phái người đi tìm nàng. Sau đó đây, hoàn có thể làm cho nàng giúp chúng ta tìm lương thực. Dung Đức Minh cười lạnh, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, đừng nói trước chúng ta có không có năng lực ngăn cản bọn họ tiếp tục đánh. Liền lấy Chiến thiếu tướng tới nói, ngươi cho rằng Chiến thiếu tướng là dễ lừa gạt như vậy người sao? Coi như Chiến thiếu tướng không có phát hiện, Tuyết Nhi liền thật sự không tính đến chuyện lúc trước. Bây giờ Dung Tuyết không giống như trước kia, Dung Tuyết dăm ba câu là có thể đem người qua loa quá khứ. Muốn là thật ấn Lạc Tĩnh nói đi làm, e sợ cuối cùng sẽ biến thành trộm gà không xong, ngược lại còn mất nắm gạo. Liền tại lúc này, đột nhiên vang một tiếng vang, Dung Đức Minh cùng Lạc Tĩnh quay đầu lại, xem áo trong phòng đã loạn thành một đống, sàn gạch men mặt bị nổ thành loang loang lổ lổ. Dung Tuyết năng lực không kịp Chiến Bắc Thiên, chỉ có thể dụng hết toàn lực, do đó bại lộ nguyên hình, trên mặt bắt đầu bốc lên từng cái màu xanh hoa văn, hiện ra vô cùng vất vả. Sợ đến Lạc Tĩnh cầm lấy Dung Đức Minh cánh tay vội hỏi, Đức Minh, ngươi xem Tuyết Nhi mặt, chuyện gì xảy ra, thật là đáng sợ á. Dung Đức Minh ngơ ngác nhìn Dung Tuyết nói không ra lời. Chiến Bắc Thiên thấy Dung Tuyết đáy mắt chợt lóe ánh sáng xanh lục, không có lại giống như trước chỉ là thăm dò Dung Tuyết, gia tăng dị năng uy lực, sử dụng hai phe giáp công. Dị năng của hắn đẳng cấp so với Dung Tuyết cao, hơn nữa, đối dị năng nắm giữ hết sức quen thuộc, đã đến mức lô hỏa thuần thanh, dùng Dung Tuyết năng lực, không phải Chiến Bắc Thiên đối thủ. Dung Tuyết đôi môi dần dần biến thành màu tím, da thịt trắng nõn cũng chậm rãi biến thành vỏ cây dáng dấp. Con mắt màu xanh lục hung ác cực kỳ, quả thực lại như một cái ác xà hóa thân. Liền ngay cả phiêu phiêu tóc đều biến thành từng cái cây mây dài cành, đem Chiến Bắc Thiên phát bắn tới hàng trăm hàng ngàn băng đâm toàn bộ đánh tan. Lạc Tĩnh nhìn thấy như vậy Dung Tuyết, suýt nữa bị dọa đến kêu lên sợ hãi, nhanh chóng dùng hai tay che miệng. Trời ạ, kia thật sự là Dung Tuyết sao? Dáng dấp lớn lên thật là dọa người a. Dung Đức Minh khôn khéo, lập tức lôi kéo Lạc Tĩnh từ bị lôi hỏa đánh tan góc tường chui ra ngoài. Bọn họ mới đi ra ngoài, góc tường liền bị băng cấp ngăn lại. Dung Đức Minh đại thở một hơi, nắm lấy Lạc Tĩnh hai tay, đè lên âm thanh cảnh cáo nói, Lạc Tĩnh, ngươi ta nhớ kỹ, liền muốn cho rằng không nhìn thấy Dung Tuyết dáng dấp, có biết hay không, sau đó muốn là nhìn thấy Dung Tuyết, ngươi cũng phải biểu hiện tự nhiên một điểm, rõ ràng lời của ta nói đi. Lạc Tĩnh sợ gật gật đầu. Ở tại những phòng khác, lý người sống sót nghe đến tiếng vang cũng dồn dập chạy đến ngoài sân, liền ngay cả ở tại phụ cận người đều bị kinh động. Vừa nãy nổ vang là thanh âm gì, từ nơi nào vọng lại, có phải là sét đánh? Tiếng vang thật là dọa người a, ta còn tưởng rằng là động đất đây. Có phải là dị năng giả đang đánh giá? Không phải tại sao chúng ta phòng ở đều kết thành băng, biến thành băng phòng? Trong phòng, Chiến Bắc Thiên thấy Dung Tuyết tưởng ngao đào tẩu, lập tức sử dụng một chiêu lôi đình cơn giận, liền đem dùng đằng cảnh bao khỏa chính mình Dung Tuyết đánh cho quỳ trên mặt đất không lên nổi. Một mặt hư nhược Dung Tuyết phi thường không cam lòng, màu xanh lục phẫn nộ đồng tức giận trừng Chiến Bắc Thiên, run đôi môi, tựa hồ muốn nói những lời gì, cuống họng lại bị Chiến Bắc Thiên băng nhận đâm xuyên qua cuống họng. A! Dung Tuyết kêu thảm một tiếng, đau đến nàng bưng cuống họng lăn lộn trên mặt đất. Chiến Bắc Thiên lạnh lùng nhìn chằm chằm trên đất người, nhấc lên trong lòng bàn tay ngưng tụ lôi hỏa cầu tay phải, lạnh giọng nói, gặp lại sau. Hắn nhanh chóng vung xuống tay phải, công hướng trên đất Dung Tuyết. Chỉ lát nữa là phải đập phải Dung Tuyết trên người thời điểm, bên ngoài truyền đến một đạo giọng nam, dị năng công kích mất đi hiệu lực. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.